Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ở miệng câu đầu tiên lại là hỏi vật kia. Cố Hạ tức giận. Cho dù Sở Gia đối với cô có ân, cô cũng không thể đến nỗi mỗi lần đều liều mạng như vậy được. Báo ân không phải là báo đáp như vậy. Vừa rồi có bao nhiêu nguy hiểm, cô có biết hay không? Cô lần sau mà còn liều mình không biết sống chết như vậy thì đừng có bảo tôi. Tôi không phải là quái tử thủ. Cố Hạ càng nói càng tức giận. Nói là trợ giúp, nhưng toàn bộ quá trình chỉ có đào trộm Bảo Ngọc là cho cô, còn lại nắm giữ bố cục đều là một tay cô ấy hoàn thành. Cố ý bại lộ để kéo dài thời gian, đào thoát để đám người đuổi theo, cuối cùng một lưới sắt bén, ngăn chặn cả hậu họa sau này. Hàn Tử Tây, cô ấy chính là một người cơ trí như vậy, cay độc như thế. Chỉ tiếc mỗi ngày cô đều phải đối mặt với cái tên cây củ hoa dâm kia. Hàn Tử Tây, cô cả ngày không còn là chính mình. Cô không phải là... Ánh mắt của Hàn Tử Tây tối sầm lại, nắm chặt hộp gấm, giọng thản nhiên chen ngang. Trở về đi. À, Cố Hạ nhìn thấy cô đạm bạc như vậy. Kỳ thật, bóng dáng nhỏ bé đơn độc khiến cho người ta cũng muốn phát khóc. Nhưng hắn cũng không làm gì được, chỉ đành tức giận dậm chân tại chỗ. Lại là như vậy, mỗi lần đều là như vậy. Có phải cái tên củ cải hoa dâm kia muốn cô chết ngay lập tức thì cô cũng sẽ không hề do dự hay không? Cố Hạ giống lên với cái bóng lưng vừa nãy đã cắt ngang lời nói của mình. Hàn Tử Tây, cô đừng có mà trốn tránh, cô không phải đã yêu thiếu gia đấy chứ? Bằng không, rốt cục là cái dạng ân huệ gì mà thân phận của cô ấy trong ngôi nhà kia ngay cả một con chó cũng không bằng. Đánh không đánh lại, mắng không nói lại, nén giận suốt 16 năm. Nhưng đáp án này chỉ là tiếng gào thét lao đi. Tại Sở Gia, tuy nhiệm vụ hoàn thành thuận lợi nhưng chờ đợi cô lại là một bàn tay bén nhọn vang lên. Hàn Tử Tây vừa vào cửa liền bị đánh. Đánh cô không ai khác chính là Sở Đại Tiểu Thư. Tại Sở Gia, tuy nhiệm vụ hoàn thành thuận lợi nhưng chờ đợi cô lại là một bàn tay bén nhọn vang lên. Hàn Tử Tây vừa vào cửa liền bị đánh. Đánh cô không ai khác chính là Sở Đại Tiểu Thư, Sở Bích Đình. Sở Bích Đình gần 30 tuổi, được bảo dưỡng thật tốt, quần áo thời thượng so với Hàn Tử Tây, 24 tuổi còn trẻ hơn. Cô không phải là thiên kim nhà giàu chỉ biết mua sắm. Cô ở trên thương trường, rất có tiếng tăm. Hiện nay là quản lý của tập đoàn HC, cũng là người lãnh đạo của Hàn Tử Tây. Mặt khác, cô là người thứ hai đặc biệt chán ghét mình. Suốt 16 năm, từ ngày Hàn Tử Tây đến ở Sở Gia, cô nhìn thấy ánh mắt của cô ấy nhìn mình, đó là ánh mắt chán ghét. Loại chán ghét này càng ngày càng tăng, chỉ cần một chút không vừa mắt sẽ đánh mắng. Hàn Tử Tây sở dĩ có thể chịu được nhiều năm như vậy, ngoài nguyên nhân kia còn có thể là gì? Chúng ta lại gặp rồi sao? Một tiếng nói lười biếng từ cầu thang giữa phòng khách truyền đến. Sở Trạm Đông trên người mặc áo t-shirt màu hồng kết hợp với quần short màu vàng, rất giản dị, phong cách vô cùng đơn giản, nhưng vẫn không che giấu được khí chất cao quý bẩm sinh. Đi đến bên cạnh hai người, ngồi xuống ghế salon bắt chéo chân, đốt một điếu thuốc lá, hơi thở bùng lên, phun ra một làn khói nhàn nhạt, mơ hồ quyến rũ người khác. Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua Sở Bích Đình, lại rời ánh mắt trên người của Hàn Tử Tây. Một đôi mắt mang theo nụ cười lấp lánh, lại làm cho Hàn Tử Tây run sợ. Cũng may, hắn lại rất nhanh rời đi, không đếm xỉa đến cô, hỏi Sở Bích Đình. Chị... Cô ấy lại chọc giận chị sao? Ngày hôm qua lúc tan việc, chị đã bảo cô ta hôm nay đem hạng mục báo cáo tiến hành giao cho chị. Chị cần dùng gấp kết quả, nhưng ngày hôm nay cô ta cũng không có đi làm. Nhắc đến chuyện này, Sở Bích Đình liền tức giận. Vốn là hôm nay có thể ký hợp đồng, kết quả tất cả đều bị hoãn. À, là như vậy sao? Sở Trạm Đông hiểu rõ nói. Chị trước đừng nóng giận là... Hàn Tử Tây căn bản không nghĩ hắn sẽ giúp mình, nhưng cũng không nhịn được nhìn về phía hắn. Ai ngờ hắn lại thay đổi. Là cô ta sai, cứ cho cô ấy bổ sung là được, cần gì phải tức giận về cô ta, thật không đáng nha. Hàn Tử Tây nhất định là vết thương quá đau, đầu óc mới có thể nghe loạn. Thu hồi tầm mắt, không để ý tới, trong mắt của hắn đầy vẻ đùa cợt, cô cúi đầu nói. Thật xin lỗi, ngày mai tôi sẽ bổ sung. Bổ sung sao? Sở Bích Đình cười lạnh. HC tổn thất, cô bổ sung nổi hay sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net